Nữ phụ tôi bị trầm cảm. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày vừa đi đâu về? Đông Phương Minh Viễn vừa về đến biệt thự liền bị ba mẹ truy hỏi. Ông bà đang ngồi bàn ở giữa phòng khách, ba của hắn đốt thì mẹ hắn ăn mặc kệ, đứa đang là một con cẩu độc thân nào đó có xu hướng ăn cẩu lương ngập mồm. Đến huyết ra, hắn bất lực mà đi nhanh khỏi chỗ hai người, nhưng đời nó đâu có như là mơ, cái mình luôn không muốn đối mặt thì bắt buộc phải đối mặt thôi. Dân gian ta có câu ghét của nào trời trao của ấy, và anh bị hai ông bà gọi lại bắt ngồi im một chỗ để tra hỏi. Vô tình lại đem cẩu độc thân nhét một mồm cẩu lương. Hợp đồng mới mà con nói có liên quan đến bọn họ à? Huyết gia và Đông Phương gia xưa nay chưa từng qua lại, đây cũng xem như một thành tích đi. Bà hắn gật gật đầu ôm lấy bà vợ yêu dấu bên cạnh. Chồng ơi, em nghe nói Tam tiểu thư Huyết gia rất xinh đẹp lại hiểu lễ nghĩa, gia thế lại tốt, hay là chúng ta rước con bé về làm con dâu nhỉ? Bà nũng nịu trong lòng ông, đôi mắt lấp la lấp lánh. Ừ, ta thấy ý này rất tốt, con bé giờ đang là mục tiêu của mấy gia tộc khác nữa đấy, không chỉ có mỗi chúng ta thôi đâu. Đông Phương Minh Viễn nhìn một màn này mà muốn nổ con mắt, tức giận tựa lưng vào thành ghế sofa, tay cầm lấy cốc nước tu một hơi, lại bị câu nói tiếp theo của hai người đang ngồi đối diện làm cho phun hết nước ra ngoài. Đông Phương Minh Viễn, con mau rước Tam tiểu thư Huyết gia về làm dâu nha. Phụt, ba mẹ, dù sao thì nhóc ấy mới 15 tuổi đầu mà, ba mẹ xem con năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ hắn ngẫm nghĩ rồi phán một câu khiến hắn mặt đã đen lại còn thêm đen. Con bé 15 mày 20 cùng lắm thì mày cưới con bé về nuôi lớn là được. Bà hắn cũng một bên vừa đốt miếng táo, vừa phụ họa theo bà. Đúng đúng, nuôi lớn là được. Hắn nhìn hai người người tung người hứng, trước mặt đã tung hứng thì thôi đi, còn sâu ân ái làm gì. Tức tức mà nói không được luôn ý, nhưng vấn đề là nhóc ấy cũng đã có hôn phu rồi, giờ con chen và chẳng khác gì người thứ ba. Ba mẹ hai người muốn con hai người thành tiểu tam sao? Hơn nữa hôn phu của con bé còn là Bạch đại thiếu gia. Hắn đặt mạnh cốc nước xuống bàn, không biết cố ý hay là không cố ý mà cốc nước vỡ ra tan tành, khiến hai người đang ân ái nào đó phải nhíu mày. Mày thái độ gì vậy hả? Mày quên mẹ mày là bạn thân với chủ mẫu Bạch gia hay sao? Cùng lắm thì gọi một cuộc điện thoại là xong. Hắn hậm hực không nói với hai người nữa, mà đứng dậy quay người để lên phòng. Người ta nói rồi, dù có nói gì đi nữa, lời mẫu hậu đã phán thì không thể cãi. Thật tình hắn chỉ coi nhóc ấy là bạn bè bình thường thôi, mà ba mẹ hắn lại muốn rước con người ta về làm dâu, thật là không hiểu tư duy của ba mẹ mình như nào luôn á. Nhưng mà bà không hề biết rằng dù bà có gọi cho chủ mẫu Bạch gia bao nhiêu lần xin Bạch gia nhường lại mối hôn sự này, chắc chắn Bạch gia cũng sẽ không đồng ý đâu, con dâu đến cửa mà lại bị người ta cướp đi là cái tư vị gì. Con nhà người ta tài giỏi xinh đẹp, gia thế tốt, ai chẳng muốn rước về, tất nhiên là Bạch gia cũng vậy rồi. Có lẽ nguyên chủ trước đây sống qua tốt, lại giao lưu với các vị chủ mẫu phu nhân nhiều nên rất là được lòng mọi người. Quay về biệt thự của Huyết gia, Tiểu Băng sau khi vô tình xuống lấy nước nghe được câu chuyện ba mình nói, thì cô quyết định không uống nước nữa mà chạy thẳng lên phòng. Đúng là cô suy nghĩ quá nông cạn rồi, dù cô có Huyết gia chống lưng thì cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trách thì trách cô sinh ra trong gia đình danh giá, huống hồ Huyết gia từ lúc được dựng lên không biết đã đắc tội bao nhiêu thế lực. Bọn họ không ngờ yêu ta ết được gia chủ, tất nhiên sẽ chĩa mũi lao vào người ít có quyền thế và yếu nhất trong Huyết gia, một miếng mồi ngon cho bọn họ sâu xé. Không kể đến cô chính là cô con gái cưng của Huyết gia, chỉ cần cô chết hay gặp bất kỳ nguy hiểm gì Huyết gia nhất định sẽ rơi vào thế bí, chỉ cần cô gả đi và lấy một gia tộc ít thị phi nhất định sẽ an toàn. Nhưng điều đó chính là điều cô không muốn nhất. Dựa vào nam nhân để bảo vệ tính mạng của mình, nhìn một lượt xung quanh căn phòng của mình rồi lại nhìn lấy bức tranh và cái máy tính đang được đặt chỏng chơ ở trên giường. Cô như nghĩ ra được cái gì đó mà bắt đầu hì hục mở máy tính lên lần mò và lần mò. Đầu tiên cô phải tạo một thế lực không quá to, phải đủ bảo vệ cho cô là được, nhưng thời gian mới là vấn đề. Để tạo một thế lực vững chắc cho mình, người ta cần rất nhiều năm, như Huyết gia chẳng hạn qua bao đời vun đắp, và vun đắp Huyết gia được như ngày hôm nay cũng là phải qua 6 đời gia chủ. Vậy thì tạo ra một thế lực nhỏ để bảo vệ mình thì cô cần một thời gian tối thiểu là 5 năm. Sau đó còn phải bồi dưỡng bọn họ nữa, nếu như may mắn thì có thể tìm được người tài, không may mắn thì phải chịu thôi. Tuy linh hồn là 25 nhưng thân thể này mới 15 thì cô chỉ có thể làm việc qua mạng. Đúng là quá khó khăn. Thế là con bé quyết định đóng máy tính lại đi ngủ. Người lớn làm việc lớn, trẻ nhỏ làm việc nhỏ thôi thì ngủ trước, đã muốn làm gì thì làm sau. Mọi người có ai muốn vô lãnh vô thiên vào giàn hậu cung không ạ? Cách chương.